Chương 1194, thành lập siêu thứ nguyên học viện. À gì cùng lão lưu manh lưu sấm. Bốn càng cầu toàn đặt. Nhìn một chút một mặt tựa như cười mà không phải cười thiên sứ ngạn, vẫn khẽ thở dài một cái, trực tiếp hướng nàng đi tới. Thiên sứ ngạn nhìn thấy, trái tim nhất thời chợt nhảy lên lên, nhưng là nàng không chỉ không có lùi bước, ngược lại đem ngực cưỡng cao hơn ban đầu nàng ngô cờ ở trong biệt thự vẫn, còn là một cái một tờ giấy trắng tựa như tiểu nha đầu, cả ngày chính là đang nghĩ nên như thế nào trở nên mạnh mẽ. Mặc dù cũng nhìn thấy bên cạnh ẩn phủ đầy mỹ nữ, thậm chí du tẩu cùng giữa chị em cậy ổ. Nhưng nàng cũng chỉ là u mê ngây thơ cảm thấy như vậy thật giống như có chút không đúng nhưng cũng không biết cái này ý vị như thế nào chờ đến ẩn đưa nàng cùng thiên sứ lãnh đưa đến thần hà vũ trụ sau. Vì trở nên mạnh mẽ cũng đạt được càng nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu, ngạn gia nhập cậy ổ thiên sứ đại quân, sau đó cùng tùy theo nàng nam chinh bắc chiến. Mấy ngàn năm xuống, nàng không chỉ thực lực đại tiến, trong lòng đối với cậu cảm tưởng cũng rất là thay đổi. Hiện tại thiên sứ ngạn đã trở thành đầu của cậu hào tiểu mê muội. Nhưng cũng chính vì vậy, chỉ cần nghĩ tới vẩn ban đầu lại có thể đem cậu cho tóm lại còn lên một lượt nàng cùng lương băng một đôi tỷ muội này hoa, ngạn liền cảm thấy nhịp tim đến sắp theo trong cổ họng nhô ra người đàn ông này làm sao sẽ lợi hại như vậy đem trong vũ trụ mạnh nhất, đẹp nhất thần đều biến thành tù binh của mình nhưng có lúc, thiên sứ ngạn cũng sẽ cảm thấy không phục lắm. Hắn nếu động cái ổ cùng lương băng, tại sao không động vào ta một cái chẳng lẽ là ghét bỏ ta không có lớn. Lên sao thấy vẫn đi tới bên cạnh mình, cũng chậm rãi vươn tay ra, thiên sứ ngạn đem ánh mắt kiếm được đại đại, trong con ngươi tràn đầy mong đợi. Nhưng là vẫn lại có thể chẳng qua là đem bàn tay đến đầu nàng lên, sau đó dùng sức hôn hôn hoa nha ngươi làm gì vậy liền lui lại mấy bước, thiên sứ ngạn một bên hờn dỗi, một bên đưa tay ra sửa sang lại chính mình bị lộng loạn tóc. Nhưng là trừ nổi nóng ở ngoài, trong lòng nàng càng nhiều hơn vẫn là thất vọng. Tại sao chẳng lẽ cho tới bây giờ, ta ở trong lòng hắn vẫn chẳng qua là một đứa bé nhìn thấy thiên sứ ngạn vừa xấu hổ vừa tức, vẫn hài lòng gật đầu một cái, ân ân, còn là cái dạng này đẹp mắt, mới vừa rồi cái loại này nữ lưu manh tựa như địa bộ, ta thoạt nhìn liền khó chịu thật ra thì có đôi lời hắn còn nói không ra lời, cho tới bây giờ đều chỉ có ta trêu đùa nữ nhân. Nào có ngược lại cái gì a ngươi đây là muốn cùng ta đấu khí sao nghe lời này một cái, thiên sứ ngạn kiểu tiếu lườm một cái, một mặt không nói gì, nhưng là cũng không dám tiếp tục tắc quái. Mà nhìn thấy cái này ra sân thời điểm uy mãnh hạ kỳ thiên sứ, ở trước mặt thuần ngoan thuận, bên cạnh nữ CEO nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất nhìn cũng không nhìn nữ nhân này, vừa nhìn lấy thiên sứ ngạn ôn nhu nói, rất liền không gặp. Chúng ta chuyển sang nơi khác thật tốt trò chuyện một chút tức giận liếc quần một cái, thiên sứ ngạn ra trang ra một bộ làm bộ đáng thương, túi đầu nói, đại nhân ngài đều lên tiếng, ta loại này. Tiểu thiên sứ đương nhiên chỉ có phục tùng la hắc vẫn là làm như vậy quái. Lắc đầu một cái, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo lấy thiên sứ ngạn đi vào một nói cánh cửa ánh sáng kim sắc, sau đó liền biến mất rồi hai người trong nháy mắt liền xuất hiện tại khác một tòa trên lầu chót cao ốc. Vườn nhìn về nơi xa một cái to hạp thành phố phong cảnh, hỏi nhỏ, cây ô phái ngươi đến địa cầu tới, là vì cái gì thiên sứ ngạn phất một cái chính mình bị gió thổi loạn tóc dài, trả lời, nữ vương ý tứ, là muốn ta trước thời hạn tới đánh cái tiền trạm, thám thính thử xem tình huống. Địa cầu, nếu như phát hiện thao thiết cùng lương băng tin tức, liền mau sớm hướng nàng hồi báo. Một nghe đến tên lương băng, biểu tình của hắn ngay lập tức liền trở nên phi thường cổ quái, không nhịn được hỏi. Nữ nhân này lại làm sao rồi chẳng lẽ nàng lại đi ra y vo cái gì văn minh ác ma, tự do đọa lạc rồi lắc đầu một cái, thiên sứ ngạn có chút nghi ngờ nói, cái này mấy ngàn năm nay, đều chưa từng nghe nói có loại sự tình này. Bất quá trước đây không lâu, lương băng thật giống như thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Nơi na ồ đảo cũng không tìm tới nàng chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.Stina, nghe đến đó, vẫn trong lòng đã năm chắc, 89/10. Lương băng là tới tìm Tưởng Vi rồi nhưng là vừa nghĩ tới Tưởng Vi, cùng với sau lưng nàng siêu thần học viện, vẫn trong lòng đống nhiên động một cái, hiện lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi trầm mặc một hồi, vẫn đống nhiên cười nói, ngạ, nếu đã tới, ngươi liền không cần vội vã đi rồi. Không lâu ngươi liền có thể nhìn thấy một trận trò hay thiên sứ ngạn chớp chớp mắt to, có chút khẩn trương hỏi, không chẳng lẽ là ngài chuẩn bị ra tay nghe nữ vương nói, ngài vốn sẵn có tùy tiện hủy diệt tinh thần năng lực chính là liệt dương tinh đế Hồng Khôn đều không cách nào cùng ngài so sánh ha, ta phải làm ước chừng phải so cái đó thú vị nhiều lắm. Vẫn thở dài một hơi, thản nhiên nói, vừa vặn ta biết không ít phải sao rảnh rỗi không có chuyện làm, hoặc là nghèo không có cơm ăn người. Ta xem không bằng ở chỗ này thành lập một cái học viện, để cho những người này làm huấn luyện viên dạy dỗ nơi này sắp xuất hiện siêu cấp các chiến sĩ, ta ngay cả tên đều nghĩ xong, liền kêu siêu thứ nguyên học viện. Hắc nghe đến đó, thiên sứ ngạn hai mắt trợn tròn xoe, nhất thời một câu nói đều không nói được. Ạ gì tỉ nơi na ô đã có mua kem đấy, ta còn muốn đi mua một cái ăn, mặc dù sau lưng lớn bầu rượu vẫn nổi bật, nhưng là đổi lại một thân thơ y thượng quần áo trẻ em nhã nhã mặt đầy đều là dáng vẻ vui mừng, hù ở tay múa chân chạy về phía con đường một đầu khác kém xe. Đừng ăn nhiều cẩn thận đau bụng không yên lòng kêu một tiếng, Ạ gì mỉm cười nhìn nhã nhã càng chạy càng xa. Bỗng nhiên nàng nghe được sau lưng truyền tới một dáng vẻ lưu manh âm thanh, ôi chao cô nàng này cũng thực không tồi, thế nào có muốn hay không bồi ta lưu sấm đại gia thật thú vị chơi khất.